Cô vợ trẻ thế thân của tổng tài. Chương 240, dự luật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe những lời khen ngợi làm cho ông cụ Mạc thoải mái, Phi Phi đã khóc và trốn trong đám đông. Mạc Lan điều chỉnh biểu cảm trên khuôn mặt, cười rất cứng nhắc. Đường Lạc Lạc lắng nghe những lời khen ngợi của mọi người, khuôn mặt tươi cười, một chút lo lắng hiện lên. Mạc Thiệu Đình, mọi người nói chuyện của Mạc Thiệu Đình không có chú ý gì, nhưng trái tim của Đường Lạc Lạc lại đập loạn nhịp. Miễn là nghe được cái tên đó, nó sẽ khiến cô bồn chồn. Lạc Lạc ấy không muốn Trần Trần quá sặc sỡ, điều này sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Cô ấy chỉ hy vọng rằng sức khỏe và trí tuệ của Trần Trần sẽ phát triển. Vì Mạc Thiệu Đình, nhưng cũng vì lý do này, Trần Trần đã trở thành kết tinh của tội lỗi. Cái bóng này có thể ở bên cậu bé cả đời. Lạc Lạc nhìn vào đôi mắt sáng của Trần Trần làm trái tim của cô chìm xuống. Trong khi mọi người đang theo dõi thần đồng, Đường Tuyết Phù nhìn sang trái và phải, tất cả những suy nghĩ của cô ta là về Mạc Thiệu Đình. Vừa nãy Mạc Thiệu Đình kéo Đường Lạc Lạc ra, và một lúc sau, Đường Lạc Lạc tự mình quay lại và trông như vừa khóc, nhưng Mạc Thiệu Đình đã biến mất. Đường Tuyết Phù đi tìm Mạc Thiệu Đình, vì Mạc Thiệu Đình rời đi, cô ta ở lại đây cũng không có bất kỳ mùi vị nào, và bây giờ Đường Lạc Lạc đã trở thành đại tiểu thư của gia đình họ Mạc. Mọi người xung quanh cô dự kiến sẽ nhìn vào sắc mặt Đường Lạc Lạc. Nghĩ về điều này, Đường Tuyết Phù nâng váy và đi về phía lối vào hội trường. Trong khi đi bộ, cô ta nhìn quanh tìm Mạc Thiệu Đình. Cuối cùng, trong khu vườn của biệt thự Mạc gia không xa, cô thấy Mạc Thiệu Đình đứng một mình dưới gốc cây lớn, và ánh đèn đường ở hai bên kéo theo dáng người rất dài của anh. Ban đầu chỉ là một ánh sáng dịu nhẹ, nhưng Mạc Thiệu Đình khẽ cúi đầu, dựa vào thân cây bất động, hình bóng cô đơn không thể giải thích được. Đường Tuyết Phù rên rỉ trong lòng, không hiểu tại sao, cảm thấy khó chịu. Cô ta là một người phụ nữ phù phiếm và yêu tiên. 4 năm trước cô ấy nghĩ Mạc Thiệu Đình đã phá sản và bị bắt cóc, nhưng giờ đã hối hận. Đường Tuyết Phù nghĩ rằng cô ta không bao giờ có cơ hội tiếp cận Mạc Thiệu Đình một lần nữa, nhưng cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng việc trở lại Trung Quốc của Đường Lạc Lạc sẽ khiến cô ta có giá trị hơn. Cô là chị gái của Đường Lạc Lạc, người đã đàn áp Đường Lạc Lạc và là người luôn khiến Lạc Lạc trở nên thấp kém và sợ hãi. Vì điều này, Mạc Thiệu Đình đã tìm cô ta để Đường Lạc Lạc ghen tị. Mạc Thiệu Đình đã sử dụng cô ta, nhưng chỉ khi được sử dụng cô mới có thể xuất hiện bên cạnh Mạc Thiệu Đình và có cơ hội tiếp cận anh. Ban đầu, đó thực sự chỉ vì tiền và địa vị. Mặc dù Mạc Thiệu Đình không còn là người thừa kế của gia đình họ Mạc, nhưng anh ta đã có công ty riêng ở nước ngoài. Người ta nói rằng đà phát triển trong những năm gần đây rất mạnh, sợ rằng nó có thể được so sánh với Mạc gia chỉ trong vài năm. Hơn nữa, ngoại hình của Mạc Thiệu Đình rất đẹp trai, làm mọi người mê đắm, vâng, mê đắm. Ngay cả khi Đường Tuyết Phù ghét Đường Lạc Lạc, cho dù cô có đẩy nỗi bất hạnh của mình đến với Đường Lạc Lạc đến mức nào, thì một điều cô phải thừa nhận là Mạc Thiệu Đình thực sự yêu Đường Lạc Lạc. Loại tình yêu này Đường Tuyết Phù chưa từng thấy. Trong nhận thức của Đường Tuyết Phù, một người đàn ông và một người phụ nữ chỉ lợi dụng lẫn nhau trong mối quan hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người phụ nữ tham lam vì sự giàu có của người đàn ông và một người đàn ông tham lam vì vẻ đẹp của một người phụ nữ. Không ai là không thể thay thế. Nhưng Mạc Thiệu Đình đối với Đường Lạc Lạc lại khác. Đường Tuyết Phù không bao giờ dám tưởng tượng rằng một người đàn ông như Mạc Thiệu Đình đã chờ đợi Đường Lạc Lạc trong 4 năm và tìm kiếm Đường Lạc Lạc trong 4 năm, như thể đẩy cánh cửa của một thế giới mới. Đường Tuyết Phù nhận thấy rằng có một điều như vậy trên thế giới. Tình yêu mà không người phụ nữ nào không ghen tị, không muốn có những cảm xúc như vậy. Lúc này, cô ta nhìn vào bóng dáng cô đơn của Mạc Thiệu Đình, nhưng thật mạnh mẽ, cô ta đập mạnh vào tim mình. Nếu lúc đầu cô không bị bắt cóc và người kết hôn với Mạc Thiệu Đình là chính cô, sau đó là người đàn ông trước mặt cô cũng sẽ yêu cô như vậy chứ? Đường Tuyết Phù nghĩ về điều đó, và bước chậm chậm, nhưng trước khi đến gần, anh thấy Mạc Thiệu Đình từ từ ngước mắt lên, một đôi mắt đen, không đáy và nhìn cô trong ánh hoàng hôn. Những góc cực kỳ khác biệt bị ô nhiễm bởi mặt trời với hơi thở cô đơn. Đôi mắt sâu thẳm và quyến rũ, nhưng chỉ ở trên khuôn mặt cô một lát, và cô nhanh chóng quay mặt đi. Giọng nói trầm thấp và quyến rũ vang lên. Bữa tiệc, nó đã kết thúc. Mạc Thiệu Đình đã không biết anh đã đứng ở đây bao lâu, cơ anh tê liệt và não anh cứng lại. Nếu anh không nhìn thấy ai đó, anh ta có thể đứng đó cho đến khi anh ta tiêu hóa những gì vừa xảy ra. Đường Tuyết Phù lắc đầu và chăm chú bước đi. Không, bữa tiệc vẫn đang diễn ra. Thiệu Đình, em nghĩ anh đang ở trong một tâm trạng tồi tệ, tại sao chúng ta không đi trước? Không có gì đẹp đẽ trong đó, chỉ là những người ồn ào. Tang Su Fu lắc đầu và ân cần đi tới. Không, bữa tiệc vẫn đang diễn ra, sao tinh, tôi nghĩ rằng anh có vẻ không có tâm trạng tốt, vậy tại sao chúng ta không đi trước? Không có gì tốt để xem, đó là đứa trẻ. Bọn họ ồn ào, không, trở về đi. Mạc Thiệu Đình do dự, rũ mắt xuống, mở ra hai cái chân dài, sải bước đi về phía biệt thự nhà họ Mạc. Hắn đã nghĩ tới, đã chán nản, cũng đã hoang mang, tuy nhiên đã xảy ra một số chuyện thì cũng chỉ có thể đối mặt, luôn ở bên ngoài biệt thự nhà họ Mạc là trốn tránh, trốn không giải quyết được gì. Anh ấy sẽ từ bỏ Đường Lạc Lạc vì cô là em họ của mình. Câu trả lời là tất nhiên là không có. Bây giờ trong lòng có một ý tưởng, dù có rối rắm, khó chịu đến đâu cũng không giúp được gì. Mạc Thiệu Đình có nhiều ưu điểm, một trong số đó là anh ta không lãng phí sức lực vào những việc vặt vãnh. Anh ấy sẽ quay lại, đối mặt với mọi thứ, đối mặt với Đường Lạc Lạc và nói với cô ấy bằng những hành động rằng không có gì phải quan tâm ngoại trừ nhau. Đường Tuyết Phù loạng choạng đi sau lưng Mạc Thiệu Đình trên đôi giày cao gót, nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng từ đáy lòng nói ra tất cả. Thiệu Đình, anh thật sự muốn quay về sao? Có người nhà họ Mạc anh không thích sao? Là người nhà họ Mạc, hay là anh quay lại vì Đường Tuyết Phù? Cô ta là em họ của anh, tôi vừa nghe rõ ràng, cô không cần nói lại cho tôi biết. Đôi mắt lạnh lùng của Mạc Thiệu Đình lướt qua mặt Đường Tuyết Phù, và ánh mắt của anh ta nó lạnh mà không có nhiệt độ, như thể đang nhìn vào một vật thể. Đường Tuyết Phù sắc mặt tái nhợt, hai tay nắm chặt, cảm thấy hiện tại có một số việc không nên nói, nhưng sợ là không có cơ hội nói ra. Cô ấy là em họ của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể ở chung với anh là người thân của cô ta và thật sự em không thấy có gì tốt về Đường Lạc Lạc. Em lớn lên cùng cô ấy. Tin em đi, Thiệu Đình, anh có thể tìm thấy những người phụ nữ ngoan ngoãn và xinh đẹp. Ví dụ như em, Mạc Thiệu Đình dừng lại và nhìn lại. Nhìn thấy vẻ mặt đầy mong đợi và khát khao của Đường Tuyết Phù, khóe môi nhếch lên nụ cười chế giễu. Ví dụ như cô, thích em, Đường Tuyết Phù nghiến răng. Em không biết tại sao anh lại thích Đường Lạc Lạc loại con hoang, nhưng nếu phải chọn một trong những cô gái thường dân, em không phải là ứng cử viên sáng giá nhất sao? Đường Lạc Lạc, cô ta không thể so sánh với em là phiên bản nâng cấp của Đường Lạc Lạc. Thiệu Đình đừng cứng đầu, em phù hợp với anh hơn Đường Lạc Lạc, ngoài ra, điều đó là không thể đối với anh. Đường Tuyết Phù, giọng nói lạnh lùng của Mạc Thiệu Đình vang lên, ánh mắt của anh ta có một màu đen ở giữa, lông mày thẳng và nó làm cho tim đập nhanh hơn, nhưng đà mạnh mẽ của toàn bộ cơ thể gần như nghẹt thở. Tôi cần cô phải biết, thứ nhất cô không thể thay thế Đường Lạc Lạc và không ai có thể. Mặt Đường Tuyết Phù trắng bệch như tờ giấy, cắn chặt môi, hai hàng lông mày nhăn lại vì đau. Thứ hai, Mạc Thiệu Đình nhìn Đường Tuyết Phù từ trên xuống dưới, ngữ khí vẫn không có chút sóng gió và cảm xúc. Sở dĩ tôi yêu cầu cô làm đạo cụ chỉ vì Đường Lạc Lạc quen với cô hơn. Đường Tuyết Phù chỉ cảm thấy cơ thể run như cầy sấy, Mạc Thiệu Đình tàn nhẫn chọc thủng bong bóng xà phòng cô đang mong đợi, không chút ngại ngùng nói với cô ta rằng cô ta chỉ là công cụ chọc tức Đường Lạc Lạc. Trong mắt anh, cô thậm chí không phải là người khiêm tốn. Đường Tuyết Phù chưa bao giờ bị đối xử khinh thường và chậm chạp như vậy, đặc biệt là điều mà Mạc Thiệu Đình trân trọng, nhưng Đường Lạc Lạc, người mà cô ta đã coi thường từ khi còn nhỏ, cảm giác này gần như khiến cô nghẹt thở. Tại sao cô ta lại kém Đường Lạc Lạc? Với sự thất vọng và ghen tị vô hạn đang cuộn trào trong lòng, Đường Tuyết Phù đứng tại chỗ với vẻ mặt vô cảm, nhìn thấy Mạc Thiệu Đình quay người rời đi không thèm nhìn mình, nghiến răng nghiến lợi xách váy đi theo. Cho dù bây giờ Mạc Thiệu Đình không có cô ta trong lòng, sau một thời gian dài, cô ta sẽ cho anh thấy cái nào đáng trân quý hơn, cho dù Mạc Thiệu Đình ghét cô ta vẫn luôn có cách để anh nhìn thấy. Biệt thự nhà họ Mạc sáng rực rỡ. Bữa tiệc kết thúc, là bữa tiệc công bố danh tính của Đường Lạc Lạc, ông Mạc rất hài lòng với kết quả ngày hôm nay. Ông đã để Mạc Như Nguyệt và Đường Lạc Lạc tiễn các thành viên khác trong gia đình ra về và một số khách mời hết lời khen ngợi trần trần. Có một nụ cười mãn nguyện mà lâu rồi tôi không được gặp. Bài hát kết thúc, mọi người tản mát, định cho gia nhân dọn dẹp mớ bỏng bong nói vài câu ích kỷ với gia đình thì thấy Mạc Thiệu Đình đi vào trong mà ớn lạnh. Đường Lạc Lạc đang giúp ông Mạc tiễn khách thì sừng sốt nhìn Mộ Thiệu Đình bước từng bước có chút ngơ ngác, tim đập nhanh. Anh ta quay lại để làm gì? Cách Trương,